Lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện là do cô gây ra, nếu thật sự không được thì cô đến nhà họ Lý nhận lỗi, chỉ cần người nhà họ Lý không tìm Lục Cận Phong gây sự là được, xe của anh không phải hư rồi sao? Mấy hôm nay anh đừng ra khỏi cửa, ở chỗ em vài ngày đi. Tô Yên lập tức kéo tay Lục Cận Phong, nói. Trong lòng Tô Yên nghĩ rằng, chỉ cần tránh khỏi sóng gió, người nhà họ Lý không tìm được Lục Cận Phong là được rồi. Mà không nghĩ đến đây là, ở chung, trá hình, Lục Cận Phong nhìn một cái đã nhìn thấu ý của Tô Yên, anh nở nụ cười ấm áp gật đầu. Được, nghe em hết, nghe vậy, trong lòng Tô Yên mới thấy hơi yên tâm. Xe taxi đến trước cửa chung khu mà Tô Yên ở thuê, hai người xuống xe, Lục Cận Phong nói. Yên Yên, em lên trước đi, anh đi mua gói thuốc. Được, vậy em đến thang máy đợi anh. Được, Lục Cận Phong đợi Tô Yên đi xa mới lấy điện thoại ra gọi, giọng điệu đột nhiên trở nên lạnh như băng. Thay tôi đến nhà họ Lý hỏi thăm cho đàng hoàng. Hai chữ hỏi thăm mang theo sát ý lạnh thấu xương. Bệnh viện, Lý Văn đã ra khỏi phòng phẫu thuật. Lý Mộc Sinh và vợ Lưu Tuyết Lam nghe thấy con trai xảy ra chuyện thì vội vàng đến đây. Khi biết con trai bị gãy hai xương sườn, bị đánh đến nôn ra máu, Lưu Tuyết Lam vừa đau lòng vừa tức giận. Là ai làm, cục cưng của tôi, ai lại ra tay độc ác như vậy chứ, ăn gan hùm rồi à, dám động vào con trai tôi, tưởng nhà họ Lý tôi dễ bắt nạt lắm hay sao? Cậu thanh niên đưa Lý Văn đến bệnh viện nói, là Tô Yên, tối nay Tiểu Văn nhìn thấy Tô Yên, muốn Tô Yên cùng mình uống một ly rượu, ai biết có một người đàn ông từ đâu ra mặt cho Tô Yên, đánh Tiểu Văn thành thế này. Sao lại là Tô Yên? Lý Mộc Sinh nhíu mày. Không phải tôi đã từng cảnh cáo, bảo nó đừng chọc vào cô gái đó rồi sao, xem những lời của tôi như gió thoảng bên tai à, con trai đã bị đánh thành như vậy rồi, ông không đau lòng con trai mà còn nói những lời như vậy. Lưu Tuyết Lam đau lòng rơi nước mắt. Tô Yên đó có là gì chứ, dám động vào con trai tôi sẽ để cô ta biết mặt. Mẹ con đau quá, Lý Văn nằm trên giường bệnh đến nói chuyện cũng khó khăn. Con suýt nữa đã không được nhìn thấy hai người nữa rồi. Con trai đáng thương của mẹ, Lưu Tuyết Lam kéo tay Lý Văn tức giận nói. Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ lấy lại công bằng cho con, ai cũng không thể động vào con trai của mẹ. Trong phút chốc Lý Văn tìm được chỗ dựa cũng đã ném lời cảnh cáo của Lục Cận Phong ra sau đầu than khóc. Mẹ nhất định phải trả thù cho con, giết chết cái con Tô Yên kia không bỏ đi, người đẹp như vậy, giết chết thì rất đáng tiếc, giết chết người đàn ông bên cạnh cô ta là được, giữ người đẹp lại. Lý Mộc Sinh để ý, hỏi, người đàn ông đánh con trông như thế nào? Là ai? Chỉ là một tên nhà quê thôi. Lý Văn che ngực đau khổ nói, cha nhất định phải trả thù cho con, người khác muốn nhà họ Lý chúng ta tuyệt tử. Tuyệt tôn, cục tức này không thể nhịn được, Lưu Tuyết Lam cũng nói. Không phải chỉ là một nhà họ Tô không biết phép tắc thôi sao, dám ức hiếp con trai mẹ thật không muốn sống nữa rồi. Lý Mộc Sinh, tôi không cần biết, ông mà không lấy lại công bằng cho con trai thì tôi sẽ làm. Vào lúc này, thư ký của Lý Mộc Sinh đi qua. Tổng giám đốc Lý, thư ký của cậu cả nhà họ Lục đến rồi. Nghe thấy vậy, sắc mặt của Lý Mộc Sinh thay đổi, nghĩ ngay đến việc Lý Văn bị đánh. Chẳng lẽ lại chọc đến nhà họ Lục nữa à, Lý Mộc Sinh có dự cảm không tốt, lập tức nói. Ở đâu, mau đưa tôi qua đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đại sảnh, cách chương.